cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Chương 101. Ta đại khái là vì bóng đá mà thành A. Nghe Ricardo ngắn gọn tự giới thiệu, mặc dù cũng không cảm thấy Ricardo hài hước khôi hài, Wendy vẫn là phối hợp với hơi cười. Ricardo, ngươi lấy một loại phi thường đột ngột tư thái xông vào rồi nghề nghiệp bóng đá vòng. Xông vào rồi fan hâm mộ bóng đá tầm mắt. Tại 15 trận đấu bên trong, đánh vào rồi 14 bóng. Nó bên trong còn có 7 trận đấu là dự bị ra sân. Dạng này vào bóng hiệu suất là rất làm cho người khác khiếp sợ. Có thể cùng chúng ta chia sẻ một chút ngươi đá bóng kinh lịch sao? Những này hẳn là đều viết tại lý lịch lên rồi a. Ricardo cười nói, ta 12 tuổi lúc đến Sao Paulo thử huấn, sau đó liền lưu tại nơi này, bởi vì ta tố chất thân thể cùng người đồng lứa so với đến muốn tốt một điểm. Cho nên tại 14 tuổi lúc liền tiến vào U16 đội trẻ. 15 tuổi lúc tiến vào rồi U18 đội trẻ. Qua hết 16 tuổi sinh nhật không lâu sau, may mắn mà đạt được rồi tim 1 triệu hoán. Tại ngươi đá bóng quá trình bên trong, ngươi ca ca, thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu Ronaldo đối ngươi tạo thành dạng gì ảnh hưởng? Hắn một mực là ta tấm gương. Ta thường xuyên bắt chước hắn đá bóng. Hắn về Brazil thời gian cũng không nhiều, nhưng mỗi lần hắn trở về, đều sẽ dành thời gian bồi bồi ta, dạy ta một chút bóng đá kỹ xảo. Từ trên người hắn, ta được ích lợi không nhỏ. Wendy cười nói, có dạng này một cái ca ca, là rất tự hào sự tình, đồng thời cũng có rất lớn áp lực a. Mọi người cuối cùng sẽ bắt ngươi cùng ngươi ca ca làm so sánh. Ronaldo là một cái gần như hoàn mỹ cầu thủ, bị lấy ra cùng so với hắn so sánh, đương nhiên là có áp lực. Bất quá với ta mà nói, những này áp lực đồng thời cũng là động lực, đốc thúc ta gian khổ huấn luyện, không ngừng siêu việt bản thân. Wendy một cách tự nhiên chuyển đổi rồi chủ đề. Nghe nói ngươi tại Sao Paulo đội thanh niên lúc cùng một chút đồng đội huyên náo rất không thoải mái. Ricardo mỉm cười, những sự tình kia đều đi qua rồi. Hiện tại ta tại team 1, sẽ chỉ chuyên chú vào team 1 huấn luyện cùng tranh tài. Ngụ ý, những cái kia đã từng cùng hắn có mâu thuẫn người, đều đã sớm bị xa xa để qua đằng sau, không đáng lại tiến hành chú ý. Wendy hôm nay cũng không muốn làm cái lớn tin tức, nàng muốn làm chính là không có gì đặc biệt mà phỏng vấn. Tận khả năng đem Ricardo toàn diện mà hiện lên tại lan báo thể thao độc giả trước mặt. Cho nên nàng không có ý đồ đến hỏi quá xảo trá vấn đề. Đối với Ricardo có chỗ né tránh địa phương, nàng cũng có thể thông cảm mà tiếp nhận. Sau đó nàng còn có mấy cái mẫn cảm vấn đề muốn hỏi. Nhưng là Ricardo không muốn trả lời lời nói, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu. Lan báo thể thao cũng không phải cái gì bất nhập lưu nhỏ sách báo. Không cần chế tạo cược đầu đến đề thăng lượng tiêu thụ. Mẫu thân của ngươi là một vị Trung Quốc di dân. Theo chúng ta hiểu, bóng đá ở Trung Quốc tựa hồ cũng không phải là một hạng rất lưu hành vận động. Như vậy mẫu thân của ngươi ủng hộ ngươi đá nghề nghiệp bóng đá sao? Đầu tiên uốn nắn ngươi một điểm, Ricardo giơ ngón trỏ lên. Ở Trung Quốc, có đề thăng yêu quý bóng đá người. Nói bóng đá không lưu hành câu nói này cũng không chính xác. Cứ việc Trung Quốc đội bóng đá thực lực cũng không mạnh. Tại năm nay World Cup trên, Trung Quốc 0-4 thảm bại cho Brazil. Vòng bảng thi đấu 3 chiến toàn thua. Nhưng là cái này không thể bôi giết fan bóng đá Trung Quốc nhiệt tình. Mặt khác, ta mẹ ở Trung Quốc thời điểm đã từng là một vị vận động viên. Chủ công hạng mục là chạy nhanh, mặc dù không có ra cái gì thành tích, đừng nói tiến vào đội tuyển quốc gia rồi, liền thị đội đều không trúng tuyển qua. Nhưng nàng là một cái yêu quý vận động người. Đối với ta đi đến bóng đá con đường, nàng mặc dù lo lắng, nhưng chưa bao giờ phản đối, một mực cho ta yên lặng duy trì. Wendy cười cười, lập tức thu hồi tiếu dung, biểu lộ nghiêm túc bắt đầu. Nói đến mẫu thân của ngươi, trên người của nàng tồn tại một chút tranh luận, chủ yếu là nàng đã từng nghề nghiệp vấn đề. Đối với vấn đề này, ngươi hiểu rõ không? Ricardo lung lay đầu, một cái mẹ chắc chắn sẽ không nói cho nàng biết hài tử chính mình một chút không thế nào hào quang. Đi qua, ta cũng là từ những cái kia tam lưu báo chí bên trên hiểu rõ đến một chút tin tức. Nó bên trong có chút khẳng định là nghiêm trọng sai lệch. Bất quá ta cho tới bây giờ không có đi hướng ta mẹ chứng thực qua. Với ta mà nói, nàng là nuôi dưỡng ta lớn lên, cho ta ôn nhu, cho ta yêu người. Cái này đủ rồi, ta không quan tâm nàng làm qua cái gì. Mỉm cười lần nữa hiện lên ở Wendy trên mặt. Nàng nhảy qua rồi cái này chủ đề, tiếp tục hỏi thăm một cái. Làm ngươi liên tục vì sao Paulo công thành nhổ trại thời điểm, tựa hồ tục ước công việc tiến hành đến cũng không thuận lợi. Có thể hay không nói cho chúng ta biết, lúc ấy xảy ra rồi thứ gì? Ricardo đương nhiên không có khả năng ở thời điểm này bôi đen Sao Paulo hình tượng, lúc ấy chúng ta đối một chút điều khoản có khác nhau, cái này rất bình thường. Hợp đồng đàm phán cho tới bây giờ đều không phải là một lần là xong sự tình. Có mấy nhà câu lạc bộ liên lạc qua ngươi người đại diện? Đúng vậy, nhưng là ta nói cho hắn biết, ta hiện tại chỉ muốn vì Sao Paulo đá bóng. Cái này trận đấu mùa giải, Sao Paulo thành tích không tệ, đã ổn lấy được quý sau thi đấu vào trận phiếu. Ngươi cùng đội bóng có cái mục tiêu gì? Chúng ta sẽ nếm thử đi tranh đoạt quán quân. Chúng ta có thực lực này. Ricardo bình tĩnh nói rằng, Wendy hơi có chút kinh ngạc. Nàng vốn cho rằng có một nửa Trung Quốc huyết thống Ricardo sẽ càng khiêm tốn một điểm. Lập tức nàng tiếp tục mỉm cười. Từ tư nhân góc độ mà nói, ta hy vọng ngươi cùng ngươi đội bóng có thể đủ tốt vận. Như vậy đối với tương lai nghề nghiệp kiếp sống, ngươi có dạng gì quy hoạch? Vấn đề này, Ricardo cũng tại Susan chỉ đạo xuống chuẩn bị bài qua. Dạng này bài tin tức, dĩ nhiên không phải thuận miệng nói ra lời trong lòng trường hợp. Cho nên hắn nói, tạm thời ta còn không có cân nhắc. Ta hy vọng có thể cùng Sao Paulo đồng đội cùng một chỗ, vì câu lạc bộ thắng được một chút vinh dự. Lúc kia ta mới có thể cân nhắc về sau nghề nghiệp kiếp sống quy hoạch. Hắn không có nói thẳng muốn tại Sao Paulo sống quãng đời còn lại. Ai cũng biết rõ điều đó không có khả năng. Mỗi cái Brazil sản xuất thiên tài đều hướng tới châu Âu sân bóng. Vậy đại biểu cao hơn chú ý độ, cao hơn kỹ chiến thuật trình độ, cao hơn tiền lương cùng quảng cáo đại ngôn phí. Đại biểu cho một loại không giống nhau bóng đá nhân sinh. Nhưng hắn cũng không có khả năng nói mình tại đầy 18 tuổi thời điểm liền muốn đi châu Âu đá bóng. Như thế quá ao đớn fan hâm mộ tình cảm. Susan đối câu trả lời của hắn cũng tương đối hài lòng. Ricardo hình tượng tại dần dần đầy đặn bắt đầu. Ta đại biểu rộng rãi nữ tính fan hâm mộ hỏi ngươi một vấn đề. Wendy ôn nhu mà cười lấy. Ricardo, ngươi có bạn gái sao? Ricardo lộ ra dương quang xuất khí tiếu dung. Không, tạm thời cũng không cân nhắc à. Hiện tại ta chỉ muốn đem bóng đá tốt. Cái kia thật tiếc nuối. Ngươi tại nữ tính fan hâm mộ bầu bằng phiếu Brazil quốc nội anh tuấn nhất bóng đá minh tinh bên trong bài danh thứ hai vị, gần với Kaká. Vô số thiếu nữ đối ngươi có mang ước mơ. Ricardo nhún nhún vai. Sau đó Wendy lại hỏi rất nhiều vấn đề, bao quát trên vòng đá với Santos lúc thẻ vàng, hắn cùng đồng đội quan hệ, đối đội tuyển quốc gia cái nhìn, sinh hoạt hàng ngày của hắn các loại. Ricardo đều trả lời giọt nước không lọt. Cuối cùng Wendy tiếu dung thiếu đi mấy phần khách sáo, nhiều một chút chân thành tha thiết hỏi nói, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Ricardo làm rồi cái mời thủ thế. Tại sao là bóng đá? Vì cái gì say mê bóng đá?